tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 204, góc truyện audio.com, chương 204, gài bẫy Lâm Đình. Năm, mở mắt ra tôi nhìn thấy Phó Thắng Nam đang cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì. Cả, trong phòng bệnh không mở đèn, ánh đèn, đường mờ mờ ảo ảo chiếu vào phòng bệnh càng khiến cả người anh lộ rõ vẻ kín đáo. Tôi nhìn anh không nói gì, trong lòng biết anh đang giận, từ lúc ở khách sạn đến bây giờ anh không nói một lời nào, cứ luôn bảo bác sĩ kiểm tra cho tôi, xem thử có chuyện gì không. Cạch, đèn được mở lên, y tá vào thay thuốc, cảm giác được bầu không khí không đúng, nhìn thấy thuốc nước vẫn còn nên rời đi. Dưới ánh đèn sáng chói, bộ đồ tây của anh có chút nhăn nhúm, khuôn mặt tuấn tú phờ phạc đôi. Mắt đen đỏ ngầu, miệng cũng bong ra vì khô, nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến sự sang trọng nho nhã của anh, vốn tưởng rằng tôi không nói thì anh sẽ không chịu mở lời, những không ngờ anh mở miệng rồi, không định nói chuyện sao. Nói cái gì, tôi lượn trong não một vòng, nhất thời không biết nói cái gì, nói với anh thật ra là tôi cố ý đó, hơn nữa chuyện này cũng đã được tính toán, nhưng vấn đề không phải là những điều này, sau khi anh gặp Thẩm Quang và Thẩm Minh Thành thì đã biết rồi. Nghĩ một hồi, tôi mím môi cúi đầu, làm ra bộ dạng mặc cho anh trách mắng, dù sao thì anh vẫn nên mắng tôi một trận. Nhìn thấy tôi như vậy, Phó Thắng Nam có chút giận dữ, đôi mắt đen láy không động đậy, nhìn tôi chằm chằm, vì một người cặn bã mà em khiến bản thân mình thành thế này, em giỏi đấy. Có lẽ anh thấy vết thương trên người tôi nên giọng điệu châm đi rất nhiều. Tôi bĩu môi, ngước mắt nhìn anh, có chút uất ức nói, có hơi đau. Đúng là đau thật, Lâm Đình ra tay độc ác tôi. Không bị bóp chết cũng xem như là may mắn lắm rồi. Anh cười chế giễu, em còn biết đau. Biết anh giận, tôi bĩu môi nói, em cũng không ngờ anh ta lại ra tay nặng như vậy, lúc đầu em nghĩ cùng lắm anh ta chỉ đánh em vài cái là mỏi người đến, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại như vậy. Anh hừ một tiếng, cho nên em trách chúng tôi đến chậm. Tôi lắc đầu cưỡng cười yếu ớt nói, mọi người có thể đến đã là rất tốt rồi. Tại sao Lý An cũng ở trong khách sạn? Anh hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc, em muốn bênh vực cho Hoàng Nhược Vị, tại sao còn có Lý An ở đó? Về vấn đề tên Lý An này, tôi cũng rất bất ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc là Hoàng Nhược Vi gọi đến, chỉ có điều sau đó, người này giả nhân giả, nghĩa cú va chạm đó của ông ta khiến mọi người cho rằng ông ta xuất hiện là để cứu tôi. Lúc trước chuyện tôi bị ông ta bắt cóc, tôi không có chứng cứ, cho dù có nói ra thì cũng không ai tin. Em cũng không rõ lắm, hình như ông ta có quen Lâm Đình cho nên đến khách sạn tìm Lâm Đình đấy. Đôi mắt anh trùng xuống, Thẩm Xuân Hinh, nói thật. Cằm tôi bị anh kéo lên, mắt anh lộ ra vẻ nguy hiểm, em với Lý An trước đây thật sự không có quen biết. Tôi gật đầu, bất giác mở lời, anh cảm thấy em nên quen biết với ông ta à? Đột nhiên anh cười giễu, Lý An là phó tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật của Lâm Nguyên ở thành phố Tân Châu. Ông ta đột nhiên xuất hiện đúng lúc em với Lâm Đình đều ở trong khách sạn, một con cáo già lăn lộn trên thương trường như cá gặp nước, sẽ vì bảo vệ một người không quen biết mà làm bản thân bị thương sao? Thẩm Xuân Hinh, em xem IQ của bọn tôi thành cái gì vậy? Tôi ngây người, Lý An và Lâm Nguyên còn có quan hệ này? Nhìn Phó Thắng Nam, tôi mở lời nói, nếu như em nói Lý An với Lâm Đình là đồng bọn với nhau, anh có tin không? Ông ta bị thương là tự ông ta ngã, Phó Thắng Nam nói, lông mày trao lại. Tôi gật đầu, ông ta rất thông minh, trước khi các anh đến, ông ta làm như vậy đấy. Lúc trước ông ta biết em, vấn đề này khiến tôi bất giác nhíu mày, khoảng thời gian đó tôi cũng muốn nhắc đến lắm. Tôi khựng một lát rồi nói, lúc trước Mạc Hạnh Nguyên bảo ông ta bắt cóc em, lúc nào? Lúc em mới vừa tiếp nhận An Cường và Hạ Vĩ. Anh nhíu mày, nói với vẻ vô cùng chắc chắn, Hạnh Nguyên không thể sai ông ta làm được. Ý chí của Mạc Hạnh Nguyên trong lòng anh, đúng là không bình thường. Nhìn anh, tôi cười có chút xa cách, anh châm mặt, lúc đó cô ấy mới gặp Lâm Nguyên vài lần, không thể dùng đến người của Lâm Nguyên được. Tôi không thanh minh nữa, lạnh nhạt, nói, ánh trăng sáng không thể tính kế như vậy. Được, đây là do em bốc phét. Anh chau mày, Thẩm Xuân Hinh, tôi cứ nghĩ anh đến là vì quan tâm tôi, nhưng bây giờ xem ra là đến để chất vấn tôi. Buồn ngủ đến khó chịu, tôi ngáp một cái, nói, mời Tổng Giám Đốc Phó ra ngoài cho, em có hơi mệt rồi. Anh nén cục tức ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn tôi, không hề có ý định muốn đi. Y tá vào thay thuốc liền bị anh nhìn chằm, chằm, tưởng là bản thân đã làm sai gì rồi, tay vô cùng run rẩy, nhiều lần suýt nữa làm đổ thuốc xuống sàn. không dễ gì mới thay thuốc xong, cô ta thở, phào một hơi, vội vội vàng vàng cầm thuốc rời đi. Có điều mới đi được mấy bước thì quay lại, nhìn Phó Thắng Nam, run lẩy bẩy nói, vết thương. Trên cổ cô Thẩm cần bôi ít thuốc, thuốc thoa, ngoài ra bác sĩ đã kê rồi, chắc là ở chỗ của cô Thẩm. Sau khi y tá rời khỏi, anh nhìn tôi, giọng điệu. Không được tốt lắm, thuốc đâu? Tôi bĩu môi, lạnh nhạt nói, lát nữa tự em bôi, anh quay về ngủ trước đi. Anh đứng dậy, không để ý đến tôi, tìm một lượt trên tủ đầu giường, sau đó bóp thuốc ra tay. Biết anh chuẩn bị thoa thuốc cho mình, tôi bất giác dịch người, nói, tự em làm được. Nhưng anh đã ấn lòng bàn tay ra sau cổ tôi. Rồi, tôi mím môi, để cho anh thoa lên, thuốc mỡ cọ sát lên da thịt có hơi đau rát. Tôi bất giác nhíu mày, khẽ động đậy cơ thể. Đau không? Anh nén thấp giọng tiến sát lại. Chỗ sau cổ tôi rồi thổi thổi, giảm bớt cơn đau giúp tôi. Không đau, tự tôi gây ra, không thể nhận. Đau được, sau này làm chuyện gì cũng đừng kích động. Thế, dù có muốn tính toán người ta cũng phải bảo vệ bản thân chu toàn. Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. Không muốn nói chuyện lắm. Xoa thuốc xong, anh nói, những chỗ khác còn chỗ nào đau không? Tôi lắc đầu, hết rồi. Tôi có chút không muốn mở miệng. Còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã vén áo tôi. Lên, cái bụng nhỏ bị Lâm Đình đá vào, có lẽ là do da quá mỏng nên để lại một vết bầm lớn. Anh nhìn tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi. Không đau, thấy anh như vậy, tôi không mở miệng nữa. Nói nhiều quá thì thành ra lại già mồm. Anh xoa thuốc cơn giận vẫn chưa tan. Anh lại, nhìn những chỗ khác trên người tôi, thấy không? Còn chỗ nào nữa mới đặt thuốc mỡ xuống một, bên, sau đó đắp chăn cho tôi rồi nói, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi gật đầu ừm, cảm ơn. Anh chớp chớp mắt, chúng ta là gì? Tôi bĩu môi, người. Phó Thắng Nam, thấy anh không thể nói gì, tôi mới mở lời. Chúng ta là vợ chồng. Giữa vợ chồng với nhau còn phải cảm ơn. Anh lạnh, lùng nhìn tôi không nói gì nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, giống như Thẩm Minh. Thành nói, bởi vì Lâm Đình phạm tội giết người, nên bị phán tử hình, hoãn thời gian chấp hành. Trần Trường Hà liên quan đến việc bao che nên bị cách chứ. Bởi vì trong đó có rất nhiều người liên quan. Nên Thẩm Quang liền cho người điều tra những người có quan hệ mật thiết với Trần Trường Hà ở thành phố Giang Ninh. Sau đó một số người đưa Trần Trường Hà đến thủ đô Cố Diệc Hàn vì công ty có việc nên cũng đã quay về thủ đô rồi. Cách Trương,